Chương 2215, vì mỹ nhân chỗ dựa, đến cùng ai là mỹ nhân, 3. Lăng Không một cái bàn tay lắc tại Tô Lạc Y Nhi trên mặt. Tô tiểu thư, xem ở ngươi cũng coi là có mấy phần sắc đẹp phân thượng, đây chỉ là một trừng phạt nho nhỏ. Tiếu Vân Xuyên chậm lo lắng nói, nhưng ngươi nếu là còn dám nói lung tung, đường đột vị giai nhân này, cũng đừng trách ta không khách khí. À, đúng, bắt ngươi loại này dòng chi tục phấn dung nhan cùng vị cô nương này khuynh thế dung mạo so, quả thực là một loại vũ nhục. Mời ngươi về sau đừng có lại hỏi cái này á ngu xuẩn vấn đề. Đám người khỏe miệng nhịn không được có quắc một lần. Lạc Vũ lẩm bẩm nói, ngươi có thế tin tưởng gia hỏa này vừa mới còn đối nữ nhân kia khúm núm nịnh bợ, một bộ chân chó dạng sao cũng bởi vì nhìn thấy lục sư tỷ so kia họ Tô xinh đẹp, cho nên liền nháy mắt phản bội, đây chính là ích ta trong miệng nhan chó sao? Lãnh Vũ mặt cười tủm tỉm nói, hắc hắc. Quản hắn có phải là nhan chó đâu, nhìn kia dáng vẻ cạnh cớm nữ nhân bị tức chết bộ dáng, ta đã cảm thấy thoải mái, tiểu sư muội quả nhiên là vô địch. Tô Lạc Y Nhi lúc này thật sắp bị tức ngất đi. Nàng che lấy mặt mình, khó có thể tin mà nhìn xem Tiếu Vân Xuyên. Nhưng mà, một khắc đồng hồ trước còn vây quanh nàng chuyển, đem nàng nâng lên trời nam nhân, giờ phút này lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem tiện nhân kia. Tựa như đang nhìn hiếm thấy chân bảo. Tô Lạc Y Nhi quả thực muốn điên rồi. Nàng một cái kéo qua bên cạnh một cái nam tu, ngươi nói, đến cùng là tiện nhân kia đẹp vẫn là ta đẹp, bị bắt lại cái này nam tu, ngày bình thường cũng là các loại quỷ liếm nàng, vì nàng si mê. Nhưng mà, lúc này lại ngơ ngác nhìn Mộ Nhan, lại nhìn xem Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạn, giống như là choáng váng. Ngay tại Tô Lạc Y Nhi dự định hung hăng lay động hắn, để hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên liền nghe hắn hét to một tiếng, quân quân Mộ Nhan, Lãnh Vũ Mạn, Lam Lạc Vũ mà mẹ nó thảo thảo, Tiêu Diêu đội, các ngươi là Tiêu Diêu đội. Hắn lúc đó, đem nguyên bản trầm mê ở sắc đẹp người đều giật mình tỉnh lại. Tiêu Diêu đội cái nào? Tiêu Diêu đội ngớ ngẩn, trừ Lộc Minh Thịnh Yến bên trên, một kỵ tuyệt trần, đánh đâu thắng đó Tiêu Diêu thất ma, còn có cái nào dám xưng mình là Tiêu Diêu đội? Các ngươi cái này nói chuyện, kia đẹp không giống phàm nhân thiếu nữ. Thật giống như quân đại thần á, ông trời của ta, mặc dù đã sớm biết quân đại thần mỹ mạo, cũng không cách trong kính ngắm hoa, tới gần nhìn mới biết được, nàng chân nhân vợ ơ y ma đẹp đến mức độ này, quả thực liên Tô Lạc Y Nhi đều theo không kịp mấu chốt. Nhất chẳng lẽ không phải thực lực sao? Khuynh thành sát thần á, đây chính là liên long đằng thiên kiêu sở đại thần đều có thể đối kháng chính diện đánh bại kiếm tu a, đi đi đi, chúng ta quân đại thần chẳng lẽ chỉ có kiếm pháp lợi hại sao? Các ngươi có phải hay không quên? Nàng nhạc sĩ phụ trợ kỹ năng, nói treo lên đánh toàn bộ Lộc Minh Thịnh Yến, thậm chí Long Đẳng đều không quá phận, nói treo lên đánh quá phận a, muốn nói treo lên đánh, kia nhất định phải là chúng ta Diệp Lương Thần, Diệp Đại Thần a. Lục Tinh chi chủ, Cam Hoa bảng đứng đầu bảng tìm hiểu một chút khụ khụ, không phải nói Diệp Đại Thần cùng Tiêu Diêu đội quan hệ đặc biệt tốt mà mỗi lần xuất thủ cũng là vì thay Tiêu Diêu đội chỗ dựa, nói trắng ra đều là người một nhà. Á Tô Lạc Y Nhi nguyên bản còn muốn từ cái khắc nam tu trên thân tìm về tự tin. Nhưng mà, những người này ở đây nhận ra Mộ Nhan ba người thân phận về sau, chẳng những không có lại quỳ liếm nàng. Ngược lại không nhìn thẳng nàng, liền cùng Tiếu Vân Xuyên đồng dạng, thẳng đến Mộ Nhan ba người mà đi. Tiếu Vân Xuyên một mặt ôn nhu nhìn về phía Mộ Nhan, nguyên lai cô nương gọi quân Mộ Nhan, thật sự là nhân đẹp. Danh tự cu nở dê đẹp, Tô Lạc Y khí toàn thân đều đang phát run. Thấu chương xong.